xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 23, C23, 22. Vai phụ luôn thích tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp chậm gì gì đi theo đằng sau đám đệ tử ấy đó. Đệ tử thật là một lần so một lần kém, phía sau đi theo cái đại người sống đều phát hiện không được, nhưng nghĩ lại, cũng phải, này chỉ là một đám trúc cơ kỳ tiểu hài tử mà thôi, phát hiện chính mình xác thật có điểm khó khăn. Thẩm Chiêm Y đánh giá một chút bốn phía, nơi này âm trầm trầm, không khí nồng đậm ẩm ướt, liền cái lộ đều thấy không rõ, như thế nào đánh chết ma vật. Nàng mới vừa trốn sau một cái cây, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khắc khẩu. Liền các ngươi này nhát như chuột bộ dáng, chỉ sợ đời này đều tìm không thấy vạn cổ yêu đan đi. Tống sư đệ, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, không đáng. Không cần phải ngươi tới này làm người tốt, Tống sư đệ tính tình đại, hung tợn mà đối khuyên giải sư huynh nói. Liền tính tìm được rồi, nhiều người như vậy như thế nào chia? Theo ta thấy còn không bằng mỗi người tự tìm, đã xảy ra cái gì? Thẩm Chiêm Y ló đầu ra, hướng phía trước mặt nhìn lại, vừa vặn thấy một người đệ tử chống hông, cùng người chung quanh giằng co. Kia đệ tử nàng quen mắt đã từng đoạt lấy Lộ Vãn Đình bùa hộ mệnh, hiện tại giống như lại vì cái gì sự cùng người chung quanh cãi cọ đi lên. Nàng thấy Lộ Vãn Đình đứng ở phía sau, tự hồ không muốn tham dự trận tranh chấp này. Đột nhiên, mặt nước xung chuyển. Thẩm Chiêm Y là một cái đủ tư cách nguyên anh kỳ kiếm tu, lập tức bắt giữ tới rồi này nhỏ bé biến hóa. Nàng hơi chau mày, đáy mắt cuồn cuộn khởi nùng mặc dường như sóng gió. Từ từ, này dưới nước giống như có thứ gì. Giờ phút này phía trước người còn không có phát hiện mặt nước có gì kỳ quái. Thẩm Chiêm Y thấy trầm ảm mặt nước đẩy ra tinh tế vệt nước, bỗng dưng lộ ra một tiểu khối vảy. Thẩm Chiêm Y, này nhóm người còn có công phu cãi nhau. Mà vật liền ở các ngươi bên người a, nhưng mà phía trước người giống như không có tính giác cùng thị giác, không một ai phát hiện. Thẩm Chiêm Y, nàng đỡ cái chán, thời khắc mấu chốt còn muốn nàng ra ngựa, tuy rằng nàng là tiến vào xem có thể hay không gặp phải Giang Triển Mi, nhưng là tiểu vai ác liền ở phía trước, vạn nhất đứa nhỏ này không phát hiện đáy nước động tĩnh, gặp được nguy hiểm liền không xong. Trước đem vật kia dẫn tới chính mình bên người lại nói. Thẩm Chiêm Y nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng quán ra một đạo linh lực, kia linh lực tựa một cái đạm bạc màu thủy lam trường tuyến, im ắng chiều đáy nước tiềm đi. Mặt nước, bùm, một tiếng, mạo hai cái phao, tiếp theo liền không thanh âm. Phía trước đệ tử bị thanh âm này hoảng sợ kinh giác quay đầu lại. Vừa mới là cái gì thanh âm? Lộ Vãn Đình cũng ngây ngẩn cả người, nàng lập tức hướng phía trước cất bước, phía sau Ninh Đào vốn định túm chặt nàng, nhưng mà Lộ Vãn Đình động tác quá nhanh, nàng cơ hồ là lập tức phóng đi bờ biển, cúi người chiều hạ xem. Mặt nước vi ba nhộn nhạo, đáy sông lại khôi phục nguyên bản thanh triệt. Lộ Vãn Đình nuốt một chút, nắm chuôi kiếm đầu ngón tay trở nên trắng. Đồ vật không thấy, vừa mới nàng còn không có thấy rõ ràng đến tột cùng có phải hay không tam vĩ câu xà, kia đồ vật liền biến mất, có thể là phát hiện không thích hợp chạy trốn. Lộ Vãn Đình trong lòng không khỏi có chút ảo não, nàng vừa rồi liền không nên nghe cái này đệ tử ở chỗ này càn quấy, hẳn là trực tiếp động thủ. Nhưng mà giờ phút này, ở phía sau bụi cây Thẩm Chiêm Y đang ở điên cuồng chạy vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng phía sau đi theo một cái tử hắc yêu long, chính không ngừng chiều nàng phun hỏa cầu. Thẩm Chiêm Y, má nó cái gì thế này? Ngô Thanh Chu ngươi bỏ ba cái quỷ gì vào bí cảnh? Nàng vừa mới chỉ là muốn đem đáy nước đồ vật dẫn tới chính mình bên người, ai biết dẫn ra tới thế nhưng là một cái to lớn tử hắc yêu long. Nàng hiện tại bị này tử hắc yêu long đuổi theo, ở không bị người khác phát hiện dưới tình huống căn bản vô pháp triệu kiếm đánh bại nó, chỉ có thể cố sức chạy như điên. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, người mau cho ta ra chủ ý a, hệ thống thực thân thiết, quý phương có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Thẩm Chiêm Y giận kêu, ngươi nói đi. Người nhìn không thấy ta phía sau có cái gì sao, hệ thống, nơi này chỉ có thể kiến nghị ngài lại chạy nhanh lên thôi à, Thẩm Chiêm Y, ngươi đi tìm chết a cẩu đồ vật. Lộ Vãn Đình giống như nghe được mặt sau có tiếng đánh nhau, nàng lập tức quay đầu, lại thấy mặt sau trống rỗng, cái gì đều không có. Lộ sư muội, ngươi đang xem cái gì? Ninh Đào phát giác Lộ Vãn Đình không đi, không khỏi dừng lại tò mò hỏi. Lộ Vãn Đình nhìn bên phía bụi cây kia, một lát sau mới đem đầu quay lại. Không có gì, đi thôi. Nàng tiếp tục theo đội ngũ đi phía trước. Lúc này, một con run run rẩy rẩy tay từ sau thân cây vươn, tiếp theo thụ đế liền nhiều một góc mặc lam quần áo. Thẩm Chiêm Y thập phần chật vật dựa vào thân cây thở dốc, nàng tay trái nắm khóa trói thú, tay phải cầm quạt xếp cực nhanh quạt gió. Cái kia tử hắc yêu long đã bị nàng trói chặt chính ô ô lưu nước mắt. Hảo hảo một con yêu long, lại không phải ma vật, trốn đáy nước làm cái gì. Thẩm Chiêm Y quả thực vô ngữ, nàng lo một phen mồ hôi trên trán, này yêu long hẳn là không có khai linh trí, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy bị nàng bó trụ. Trước đuổi theo đội ngũ rồi nói sau, miễn cho trong chốc lát cùng ném. Thẩm Chiêm Y tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi nàng phân biệt chế tài hai chỉ cổ điêu, một con thông linh tước cùng một cái tam sắc mãng. Lộ Vãn Đình phát hiện không đối quay đầu khi Thẩm Chiêm Y chính tránh ở thụ sau cuồng tấu một đầu răng nhọn thú. Người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Lộ Vãn Đình đối một bên Ninh Đào nói. Giống như, có người đi theo chúng ta. Chấm, không có a. Ninh Đào tính cách tùy tiện, không có Lộ Vãn Đình tâm tư kín đáo, nàng nói. Bất quá này một đường hình như là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thẩm Chiêm Y chống đầu gối, đã mệt bở hơi tai. Này răng nhọn thú thể lực cũng thật tốt quá đi, nàng chính là cùng nó dây dưa suốt 15 phút mới đem nó giải quyết rớt. Không đúng a, lại nói tiếp nàng tiến vào không phải tìm vai chính sao? Vì cái gì ở chỗ này giúp này đàn hùng hài tử sát quái a? Thẩm Chiêm Y chạy nhanh cùng hệ thống nói, mau mau mau, phát huy ngươi tác dụng, vai chính ở đâu? Hệ thống, vai chính tồn tại biểu hiện dị thường, hệ thống vô pháp xem xét. Thẩm Chiêm Y, dị thường là chỉ có nguy hiểm sao? Hệ thống tạm thời vô pháp biết được, vai chính khả năng đang đứng ở phấn khởi trạng thái. Thẩm Chiêm Y, Giang Triển Mi cũng là đủ làm người phát sầu. Một đám người tiếp tục đi, bởi vì trên đường cũng chưa gặp nguy hiểm cho nên cũng liền thả lỏng cảnh giác. Mấy cái sư đệ khắp nơi tìm kiếm, mặc dù không thể đánh chết ma vật bắt được linh thạch cùng pháp khí cũng là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình vẫn luôn cách Thủy Ngạn không xa, nàng thời khắc chú ý mặt nước động tĩnh, vừa mới bỏ lỡ đồ vật nói không chừng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tống sư đệ nói, này mặt nước cũng quá tối đi, phía dưới có phải hay không có cái gì? Ta đi xem, một cái khác sư huynh nói. Cùng đi đi, sư đệ, ngươi một người không an toàn. Tống sư đệ ném ra hắn tay, liền linh trí cũng không khai yêu thú, có cái gì nhưng sợ hãi. Vạn nhất không phải yêu thú, là ma vật làm sao bây giờ? Ninh Đào khẩn trương nói, nhưng mà tống sư đệ còn ở đi phía trước đi căn bản không màng phía sau người nhắc nhở. Đột nhiên, mọi người sắc mặt thay đổi, bởi vì có mấy cây đen nhánh u lượng thủy thảo từ mặt nước lặng yên vươn tới, như là chờ đợi hồi lâu, gắt gao cuốn lấy kia đệ tử chân, đem hắn dùng sức một xả. A, tống sư đệ nháy mắt bị thủy thảo xả đào, móng tay hãm ở trong đất, vẽ ra một đạo thật sâu bùn ngân. Ninh Đào sợ tới mức hoa dung thất sắc, này, đây là cái gì? A, nhưng mà giây tiếp theo, nàng đã bị tống sư đệ túm chặt cẳng chân, cũng đi theo ngã quỵ. Tống sư đệ tựa hồ là dưới tình thế cấp bách vọng tưởng bắt lấy hết thảy có thể cứu hắn mệnh đồ vật, hắn một bên cao giọng khóc kêu cứu ta, một bên nắm chặt Ninh Đào không chịu buông ra. Ninh Đào không được dãy rùa, lại bị hắn xả đến càng khẩn, hai người cơ hồ là cùng bị kéo hướng thâm hắc mặt nước. Tránh ra, Lộ Vãn Đình một phen đẩy ra phía trước người, trong tay cửu đồng phiếm khiết tịnh quang mang, nàng nhằm phía mặt nước không chút do dự nhất kiếm vỗ xuống. Thủy thảo nháy mắt bị cửu đồng chặt đứt, vặn vẹo chiều đáy nước thối lui, nhưng mọi người tập trung nhìn vào kia thủy thảo đứt gãy chỗ thế nhưng toát ra đại cổ máu tươi. Này huyết một giọt tạp lạc ở mặt nước vựng khai chói mắt hồng. Là ma giới sinh huyết thảo, Lộ Vãn Đình kéo đã sắp ngất Ninh Đào, nhìn tên kia họ Tống đệ từ oai đảo lăn tiến bùn, một bộ gần chết trạng thái. Lộ Vãn Đình cũng không quay đầu lại nói, mau rời đi này, cách trương.